Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2461, ngươi không nên tới a. Dược đạo hữu, ngươi bây giờ cũng là người trong chúng ta, nhãn giới cần phải cao xa một chút, ngươi cho chúng ta mấy người luyện đan, là vì nhân tộc đại cục, chúng ta thanh trừ kẻ phản bội. Đồng dạng là vì nhân tộc tốt, ta biết ngươi cùng Diệp Viễn quan hệ không tệ, nhưng hắn thiên phú quá mạnh, hắn phản bội đối chúng ta uy hiếp quá lớn, bất đắc dĩ mới áp dụng thủ đoạn như vậy a. Hỏa tổ ông hiền mặt không biến sắc, tim không đập, ngược lại tận tình khuyên bảo địa, mà khuyên nhủ thánh tổ đại tế tư, bộ dáng kia, dường như hắn đứng ở đạo đức điểm cao một dạng. Ta cao đại gia mày. Ông hiền, lão tử cũng không bao giờ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ. Diệp Viễn sẽ phản bội nhân tộc. Hắc hắc, mấy người các ngươi lão già chết hết. Cái này thông thiên giới chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn đều sẽ không phản bội nhân tộc. Tốt, bản tổ đắc đạo sau đó. Còn không có cùng giai cường giả đã giao thủ. Hôm nay... bản tổ liền tới cân nhắc một chút, đạo tổ mạnh như thế nào? Dực cười lạnh một tiếng, trên người khí thế đột nhiên bạo phát, sức mạnh quy tắc trong nháy mắt nở rộ. Oanh, một đấm xuất ra tay, thiên địa chấn động, hai đại quy tắc cường giả trong nháy mắt, cứ như vậy đối đầu. Thánh tổ đại tế tư nén giận xuất thủ, uy năng vô biên, chỉ là... hắn nội tình cuối cùng không kịp hỏa tổ thâm hậu, hỏa tổ quanh thân, khủng bố hỏa diễm chi lực, hầu như đem hư không đều đốt ra một cái động lớn. Mỗi một chiêu, đều mang cực năng lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt, hắn liền đem thánh tổ đại tế tư áp chế. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hoán khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Vạn Chân nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình có cứu, vô dụng, trên đời này, không ai có thể từ Khải Nguyên Sơn cứu người. Nói, hắn cầm lấy một thanh phá diệt phệ cốt đao, bỗng nhiên hướng Vạn Chân đâm tới, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo hàn mang, từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, mang theo sắc bén tới cực điểm phong mang, bắn về phía Lâm Hoán. Phốp, Lâm Hoán liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị đạo này hàn mang đâm thủng, lực đạo to lớn, trực tiếp đem Lâm Hoán mang bay ra ngoài, đưa hắn gắt gao đóng vào trên tảng đá. Lâm Hoán trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, trong miệng hắn chảy ra giò rỉ chi huyết, toàn thân co quắp một trận, tất cả mọi người đều bị đạo này hàn mang kinh ngạc đến ngây người. Quá nhanh, nhanh đến không có ai phản ứng kịp. Ngay cả Lâm Hoán cái này thiên nhân ngũ suy trí tôn cường giả, đều không có nửa điểm phản ứng, liền trúng chiêu. Hơn nữa, một kiếm này là xuyên toa hư không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chờ Lâm Hoán phản ứng kịp, kiếm đã đến trước ngực hắn. Lúc này, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không khả năng tách ra. Lúc, thời không chi kiếm, là Diệp Viễn thời không chi kiếm. Thanh thánh Diệp Viễn, tới, có mắt tiêm chi nhân, nhận ra một kiếm này lai lịch, lập tức la hoảng lên. Lời còn chưa dứt, một đạo nhân ảnh đạp không mà ra, đi tới Vạn Chân bên người. Không phải Diệp Viễn, thì là người nào? Diệp Viễn xuất hiện. Mọi người một tràng thốt lên, hắn thật tới, hắn cư nhiên thực có can đảm tới. Không đúng, hắn làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Thực sự là, trước đây hắn toàn lực một kiếm, mới miễn cưỡng thương tổn được Lâm Hoán. Lần này, cư nhiên một kiếm xuyên cái thông thấu. Ngoạc kép, khắp núi cường giả, từng cái không khỏi khiếp sợ. Bọn hắn đầu tiên là khiếp sợ tại Diệp Viễn dũng khí. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Đồng dạng một chiêu, Diệp Viễn đã từng đối Lâm Hoán sử dụng qua, lúc đó cũng chỉ là miễn cưỡng thương tổn được Lâm Hoán. Nhưng cái này mới qua bao lâu thời gian, Diệp Viễn một kiếm dĩ nhiên đem thiên nhân ngũ suy Lâm Hoán gắt gao đóng vào trên tảng đá. Xem Lâm Hoán dáng dấp, hiển nhiên đã là bị thương nặng, thậm chí cũng không có sức tái chiến. Cái này tiến bộ cũng quá đáng sợ một ít a. Vạn Chân lo lắng nhất chuyện vẫn là phát sinh, trừ phi Diệp Viễn không biết chuyện này, nếu như hắn biết rõ, hắn khẳng định sẽ đến. Bàng Chấn, ngươi tại sao muốn nói cho đại nhân? Vạn Chân nhìn lấy Diệp Viễn phía sau Bàng Chấn, tức giận nói. Bàng Chấn vẻ mặt lúng túng, Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, huynh đệ lâm nạn, há có thể thấy chết không cứu. Vạn Chân thở dài, hữu khí vô lực nói, đại nhân, ngươi không nên tới a. Diệp Viễn không nói gì, bỗng nhiên một chưởng đánh vào Vạn Chân trên người, một cổ như hồng thủy thần nguyên điên cuồng dũng mãnh vào Vạn Chân thân thể. Những cái kia phá diệt vệ cốt đao bị những thứ này thần nguyên chấn động, đúng là đồng thời rút ra, treo lơ lửng giữa trời. Diệp Viễn đầu ngón tay một chút, một thanh phá diệt vệ cốt đao, siêu, một tiếng, ghim vào Lâm Hoán nơi buồng tim. A, Lâm Hoán hét thảm một tiếng, đau đến giãy giụa không thôi. Chỉ là, thân thể hắn bị đinh tại trên tảng đá, căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn càng giãy giụa, càng là thống khổ. Diệp Viễn phảng phất chẳng hề làm gì cả, nhìn lấy Vạn Chân cười nói, ngươi biết ta không có khả năng không tới, hơn nữa coi như Bàng Chấn không nói, ta cũng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Bọn hắn bố trí xuống lớn như vậy một cái bẫy, không phải là nhường ta biết không? Khi đang nói chuyện, đầu ngón tay hắn lại là một chút, lại là một cây đao phá không mà đi, ghim vào Lâm Hoán trong thân thể. A, đau nhức, đau chết ta. Ta muốn chết. Diệp Viễn, cầu, van cầu ngươi, thả ta a. Lâm Hoán cũng không có Vạn Chân như vậy khí phách, hai đao vào cơ thể, hắn hầu như muốn tan vỡ, loại kia đau tận xương cốt cảm giác, nhường hắn tình nguyện tự sát. Nhìn hắn chẳng phải nhiều, hắn phải hướng Diệp Viễn cầu tình. Diệp Viễn không để ý tới hắn, ngược lại đầu ngón tay lần nữa một chút, lại là một đao. Lâm Hoán cảm giác mình thân thể phảng phất có một vạn con kiến tại cắn nuốt, loại kia đau nhức quả thực để cho người ta muốn sống không thể, muốn chết không được. Hắn biết rõ phá diệt phệ cốt đao rất thống khổ, nhưng hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên thống khổ đến trình độ như vậy. Khắp núi cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái lãnh khí quất thẳng tới. Bọn hắn kiến thức đến Diệp Viễn lãnh huyết một mặt, lúc này Diệp Viễn để bọn hắn có loại không rét mà run cảm giác. Đối mặt thương tổn bạn hắn người, hắn sẽ gấp bội xin trả. Hơn nữa, Diệp Viễn thân là đan đạo chí tôn, xuống đao có thể so với Lâm Hoán tinh chuẩn nhiều. Hắn biết rõ, từ chỗ nào ra tay, sẽ càng thêm thống khổ. Diệp Viễn đem Vạn Chân đỡ xuống, giao cho Bàng Chấn trong tay, nhân tiện cho hắn một viên đan dược, nói, đưa cái này cho hắn ăn vào, ngươi tới chiếu cố hắn. Nói, hắn lại quay đầu đối hư không trong đại chiến thánh tổ đại tế tư hô, đừng đánh, hạ xuống cứu người. Thánh tổ đại tế tư nghe tiếng, vội vã lui ra chiến trường, gào thét mà xuống. Hỏa tổ cũng không có truy kích, bọn hắn mục là Diệp Viễn, thánh tổ đại tế tư cũng không trọng yếu. Diệp Viễn đến, hắn không có cần thiết cùng Dực liều mạng. Thánh tổ đại tế tư hạ xuống chứng kiến Diệp Viễn, sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói, ngươi tiểu tử này, làm sao tới, lẽ nào ngươi không biết, đây là một trận ghim ngươi cục sao? Diệp Viễn lắc đầu nói, biết rõ, thật là ngươi biết, ta không có khả năng nhìn lấy bọn hắn vì ta mà chết. Thánh tổ đại tế tư cau mày nói, thật là ngươi cho rằng ngươi đến, bọn hắn thì sẽ thả ngươi sao? Bọn hắn sẽ còn dùng những người này uy hiếp ngươi? Diệp Viễn nhưng là lắc đầu, cười nói, sẽ không. Thánh Tổ Đại Tế Tư sững sờ, không biết Diệp Viễn lấy ở đâu tự tin. A, lại là hét thảm một tiếng. Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn lại là một đao phát sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.